Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, Khủng bố thiên sứ, chương 656, Khủng bố thiên sứ có giữ góc vé tháng sao? Hướng về bần đạo đầu gối đến vài tờ, tuyệt đối đừng khách khí, hừm, ca cũng rất bội phục mình, Vệ Tiểu Bắc một mặt nghiêm túc, nhưng lời nói ra, nhưng là mang theo ý cười. Ca ra mặt thật dày, Vệ Tiểu Bằng lúc này tiếp một câu thoại. Bị Vệ Tiểu Bắc một cái tát vỗ vào trên đầu. Tiểu tử thối, làm sao cùng ca nói chuyện. Huynh đệ muội ba người một phen đùa giỡn đúng là giảm bớt Vệ Hướng Đông cùng Tiếu Hồng không muốn. Tâm tình, Sam Đại Binh lái xe mấy chiếc xe con đem thương vụ xe bảo vệ ở chính giữa. Sau một nhìn qua, đúng là có mấy phần phú hào xuất hành tư thế. Ngay khi đoàn xe vừa ra thị trấn không lâu, từ thị trấn một hướng khác liền truyền đến hào quang chói mắt. Nhìn thấy cái kia xa xa không trung bạch quang sau, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt liền trở nên hơi nghiêm nghị. Ân, ở Tiếu Hồng, Vệ Hướng Đông như vậy trong mắt người bình thường là hào quang chói mắt. Nhưng rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong mắt, lại có thể rõ ràng nhìn thấy. Cái kia bạch quang chính là mấy chục con chính trôi nổi ở trên bầu trời song rực thiên sứ. Tư đế phân, đỗ xe, chứa các loại, chờ, ô tô đình ổn, Vệ Tiểu Bắc liền thoan rơi xuống ô tô, để tư đế phân các loại, chờ, người đi đầu một bước. Đối với này một có chuyện xảy ra, người một nhà, liền ngay cả vệ phụ trên mặt đều mang tới lo lắng. Theo Vệ Tiểu Bắc rời đi. Đoàn xe kế tục khởi động ra đi, nhìn thấy người nhà họ Vệ đều là lo lắng lo lắng. Tư đế phân đúng là thiện ý khuyên lên, lão đại rất lợi hại, các ngươi không cần lo lắng, tư đế phân cũng không biết. Hắn này một tiếng lão đại lối ra, mở miệng, ngược lại làm cho nghi thần nghi quỷ Tiếu Hồng càng thêm lo lắng. Lão đại, nhi tử lẽ nào làm chuyện xấu gì? Chẳng trách hắn sẽ cho nhà nhiều tiền như vậy, này có thể làm sao đạt được, là để nhi tử đi đầu án tự thú, vẫn là, ân, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không biết, chính mình mẹ lúc này đã rơi vào đến hết sức xoắn suýt bên trong. Không nghi ngờ chút nào, cái kia mấy con song rực thiên sứ đối với phía dưới thị trấn coi trọng có chút mờ mịt, hay là chúng nó ép dễ. Cái cũng không có nghĩ tới chính mình trong chớp mắt sẽ xuất hiện ở đây. Phía dưới có tà ác, ta đã cảm nhận được dị đoan khí tức một con song rực thiên sứ trong chớp mắt trong hai mắt bốc. Lên bạch quang, nhìn về phía dưới, vẻ mặt nhưng vẫn như cũ lãnh đạm mà ni cứu rỗi dị đoan chính là chúng ta sứ mệnh. Mấy con song rực thiên sứ trong lúc đó lẫn nhau đối diện một chút. Phía sau cánh chim vỗ. Liền hướng về phía dưới miếu thành hoàng hạ xuống. Ân, khoảng thời gian này đối với kinh tế từ từ phồn vinh lên bạch tháp thị trấn. Vẫn không tính là đêm khuya, không ít ăn vặt than chuyện làm ăn hỏa hồng. Này tự nhiên cũng có người chú ý tới trên trời tình huống khác thường. Đó là cái gì? Một cái uống một chút bia người trẻ tuổi. Chỉ vào trên trời, hướng về bằng hữu mình hỏi. Bạch quang, đĩa bay. Thiên sứ, mặc dù những này song rực thiên sứ trên người mang theo ánh sáng, ở hạ xuống tới trình độ nhất định sau khi, liền không cách nào ngăn cản mắt thường nhìn thẳng, nhất thời, những kia nhìn thấy thiên sứ người dồn dập từ trên người lấy ra điện thoại di động, hướng về những kia từ trên trời giáng xuống thiên sứ, một trận cuồng theo, đè, sau đó điện thoại di động mang đến tia chớp gây nên thiên sứ chú ý. Đó là cái gì? Không có ta chủ tín ngưỡng khí tức. Cứu rỗi, nói thật, đổi thành bất kỳ một người bình thường. Nhìn thấy cái kia mấy con thiên sứ cầm trong tay quang kiếm. Hướng về phía bên mình đập tới, đều sẽ không cho là đối phương là tới làm khách. Mẹ a, nhất thời, miếu thành hoàng bên cạnh ăn vặt trên đường hỗn loạn tưng bừng. Đại đa số người lúc này đều hướng về đường phố một đầu khác đào tàu. Bất kể nói thế nào, người bình thường đều sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này. Đương nhiên, uống người say hẳn là không nằm trong số này. Mấy cái uống đến đang sảng khoái hoàng mao, nhìn thấy ăn vặt than ông chủ trong chớp mắt chạy, không khỏi giận dữ, quay đầu nhìn lại, một con thiên sứ xuất hiện ở cách đó không xa. Những này hoàng mao nếu như không có uống say, tự nhiên sẽ cảm nhận được nguy hiểm, nhưng ở uống người say trong mắt, này mấy con thiên sứ nhất định là người giả trang. Đồng thời, này mấy cái cô nàng còn dài đến rất thanh tú. Cô nàng, lại đây, Bồi đại gia uống vài chén. Một cái hoàng mao cười tâu toét đi tới, đưa tay liền muốn khoát lên đối phương nộn trên eo. Được rồi, đây là bọn hắn nhất quán đến gần ăn bớt phương thức. Thiên sứ cũng không nhúc nhích, nó hơi nghi hoặc một chút. Đối phương chỉ là một cái phổ thông dị đoan, tại sao có thể có can đảm hướng về chính mình tới gần. Nhưng đợi được tay của đối phương sắp tìm thấy trên eo thời điểm mần ni thiên sứ động. Đối với bất cứ sinh vật nào tới nói, eo đều là vô cùng trọng yếu chỗ yếu hại. Không thể nghi ngờ, thiên sứ đem thân hướng về bàn tay của chính mình xem là một loại công kích. Không có một chút nào tiếng vang, hoàng mao phát hiện bàn tay của mình làm sao rơi xuống đất. Một cái giật mình, hoàng mao cảm giác say hết mức tản đi. Sau một khắc, từ chỗ cổ tay truyền đến đau nhức vừa mới truyền đến. A, một tiếng hét thảm vừa gọi ra non nửa, liền bị đổ trở về yết hầu. Này thanh sắc bén cực kỳ quang kiếm trong nháy mắt liền từ hoàng mao yết hầu mạt qua. Sau một khắc, hoàng mao đầu lâu liền mất đi chống đỡ, hướng xuống đất rơi xuống. Được, thấy cảnh này, mặt khác hai cái hoàng mao nhất thời xù lông. Đương nhiên, này cũng không phải cảm giác say của bọn họ tỉnh rồi, mà là bọn họ cảm giác mình ở trên con đường này uy nghiêm chịu đến mạo phạm. Tiện tay nắm lấy mấy cái không chai bia, dùng cực kỳ thông thạo thủ pháp hướng về ngày đó khiến đầu quang tới. Đối mặt như vậy thuần công kích vật lý, thiên sứ đương nhiên sẽ không buông tha. Quang kiếm vung lên, bình rượu hết mức hóa thành đầy trời mảnh kiếng bể. Đến lúc này, hai cái hoàng mao vừa mới cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Bất quá, chưa chờ bọn hắn sẽ có chút hoa mắt con mắt phò được. Quang kiếm đã từ hai người bên hông vung quá, đau đớn kịch liệt để hai cái hoàng mao trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Nhưng đã rơi xuống đất nửa đoạn thân thể, cũng chỉ có thể nỗ lực dãy dụa mấy lần, liền bị kịch liệt thống khổ triệt để đoạt đi dãy dụa động lực. Bị chém ngang hông người, tình huống thông thường sẽ kéo dài thống khổ mấy chục giây vừa mới chết đi. Cũng còn tốt, ngày đó khiến căn bản liền không cho bọn họ kế tục thống khổ cơ hội. Sau một khắc, quang kiếm liền đem hai người gáy chặt đứt, thiên sứ giết chóc càng là gây nên đào tẩu mọi người sợ hãi. Đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ ngày đó khiến là thật hay giả, nhưng chết đi ba người nhưng là chân thực chuyện đã xảy ra. Ở bình tĩnh này trong huyện thành nhỏ, đã xảy ra tối chuyện kinh khủng cũng chính là mấy tên côn đồ múa đao đối mặt thôi. Đồng thời nhiều nhất được chút ít thương, giống như vậy bên đường chuyện giết người, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Có thể tưởng tượng, này sẽ cho nhìn thấy người mang đến làm sao sợ hãi. Bất quá, này cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu, những kia từ trên trời giáng xuống thiên sứ triển khai điên cuồng giết chóc. Từ đường phố đến nhà lầu, thậm chí còn miếu thành hoàng, phàm là bị chúng nó nhìn thấy nhân loại, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều là bị tàn sát đối tượng. Vệ tiểu Bắc chạy tới, thấy cảnh này, trong lòng sự phẫn nộ đột nhiên bắt đầu bay lên, những này bị giết lục nhân loại cố nhiên không phải vệ tiểu Bắc thân bằng bạn tốt, nhưng tóm lại là chính mình cùng tộc, đồng bào, mà lúc này... Những ngày qua khiến dường như tàn sát chó lợn bình thường đồ giết nhân loại. Nhất thời liền dẫn ra vệ tiểu Bắc tâm cảnh, mèo khóc chuột, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chết, đáng ghét quái vật, vệ tiểu Bắc đằng một thoáng liền vọt tới. Đầu kia thiên sứ lúc này dựa theo lúc trước nguyên tắc. Phía sau lưng cánh chim vỗ, xinh đẹp dung như trước lạnh lùng cực kỳ. Trong tay quang kiếm không ngừng vung hướng về bị nó nhận định dị đoan nhân loại. Oanh, không chờ ngày đó khiến phản ứng lại, vệ tiểu Bắc hữu quyền liền đánh vào đối phương ngực, không có một chút nào khống chế, nắm đấm trong nháy mắt liền dẫn cự lực xuyên qua đối phương ngực. Ngày đó khiến vẻn vẹn chỉ kịp hướng về Vệ Tiểu Bắc liếc mắt nhìn. Sau một khắc, liền bị Vệ Tiểu Bắc trực tiếp xé thành hai nửa. Cùng ngày khiến cái kia thoáng lạnh lẽo dòng máu chảy xuôi ở Vệ Tiểu Bắc trên mặt. Để cho từ lửa giận bên trong sau khi tỉnh dậy, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy bốn phía bị dọa đến rùng mình run nhân loại. Không khỏi than nhẹ một tiếng, hai chân bắn ra, liền nhảy lên bên cạnh tiểu lâu, đem một con mới vừa từ trong phòng đi ra thiên sứ đầu lâu một phát bắt được. Sau đó hơi dùng sức, thiên sứ đầu lâu liền bị bóp nát, ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, những này một tinh tinh anh cấp bậc song dực thiên sứ. Hoàn toàn chính là run rế bên trong run rế, mặc dù là chúng nó trên tay quang kiếm chém xuống ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Cũng nhiều nhất vẽ ra một đạo bạch ấn, liền nửa điểm vết thương đều không thể lưu lại, đem năm con thiên sứ hết mức giết chết sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền rời khỏi thị trấn, hướng về trước cách lái xe đội nhanh chóng đuổi theo. Ở Vệ Tiểu Bắc rời đi thị trấn đồng thời, phía sau vang lên còi báo động, nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút vui mừng, may là chính mình trước cố ý để cha mẹ dọn nhà. Nếu không thì, những kia ở trong thành chung quanh giết lung tung thiên sứ, rất có thể tổn thương đến nhà của chính mình người. Dù sao Bạch Tháp thị trấn bên trong lực lượng vũ trang cũng chỉ có cảnh thự một ít cảnh sát. Súng lục của bọn họ cố nhiên có thể đối với thiên sứ tạo thành thương tổn. Nhưng đối với có thể phi hành thiên sứ mà nói, chúng nó một khi bay lên đến, súng lục viên đạn chỉ sợ cũng quản không là cái gì dùng. Đồng thời thời khắc này bắt đầu, Bạch Tháp thị trấn cũng không lại an toàn, điểm này là không thể hoài nghi, theo thiên sứ xuất hiện, e sợ miếu thành hoàng, Bạch Tháp sơn thậm chí còn những địa phương khác quái vật cũng rất có thể xuất hiện. Nghĩ những chuyện này, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ truy lên xe đội, bất quá trước lúc này, Vệ Tiểu Bắc đem y phục trên người đổi rơi mất. Thuận tiện còn nhảy vào đường cái khác xông ngòi rửa mặt một phen. Nếu không thì, một thân mùi máu tanh vị còn không đến đem cha mẹ cho dọa sợ. Một lần nữa lên xe, chứa các loại, chờ, Vệ Tiểu Bắc ngồi vững vàng, Tiếu Hồng liền nhào tới, trên dưới tìm tòi một phen, chỉ lo Vệ Tiểu Bắc trên người có cái gì thương thế. Để Vệ Tiểu Bắc sắc mặt một trận đỏ lên. Vội vàng đem mẹ đẩy ra, chính mình cũng lớn như vậy người, còn như đứa trẻ con đối xử, thực tại khiến người ta lúng túng. Đối với mẫu thân hỏi gió, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không lập lời nói dối đến ứng đối. Bất quá một cái lời nói dối sinh ra rất nhanh sẽ cần mặt khác lời nói dối để đền bù thiếu hụt. Làm cho Vệ Tiểu Bắc dọc theo con đường này cảm giác đau đầu cực kỳ. Cũng còn tốt. Tư Đế Phân xiếc xe đạp không sai, 2 giờ không tới, ô tô liền đứng ở võ quán hẻm nhỏ trước, muốn dựa theo Vệ Tiểu Bắc ý nghĩ, lập tức đem cha mẹ đưa tới phi trường quốc tế, đi máy bay thẳng đến Lithuania là chuyện ổn thỏa nhất. Có thể một mực trước tinh linh căn cứ một chuyện, làm cho sân bay vẫn đóng đến hiện tại, cũng không biết lúc nào một lần nữa mở ra, nếu như thực sự không được. Cũng chỉ có chuyển đạo cái khác sân bay. Vừa muốn, Vệ Tiểu Bắc vừa đem cha mẹ đệ muội thu xếp ở bên trong võ quán. Vệ phụ vệ mẫu thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc đệ muội muội vẫn là lần đầu tiên tới võ quán. Đúng là có mấy phần hiếu kỳ, đặc biệt là Vệ Tiểu Vân, thỉnh thoảng liền phải tóm lấy đại ca Vệ Tiểu Bắc hỏi dò một ít chuyện. Này cọc gỗ có ích lợi gì a? Hoặc là chính là này đại thụ vỏ cây làm sao đều rơi mất vân vân. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.